Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, sinh tử tương hướng. Nghe pháp tướng giảng thuật, ở đây mấy chục vạn người, vậy mà không hẹn mà cùng sinh ra một cỗ không rét mà run cảm giác. Phổ trí thần tăng, thiên âm tự đắc đạo cao tăng, vậy mà sẽ sinh ra ý nghĩ thế này. Đừng nói là cái kia chút người không biết chuyện, cho dù là đã sớm biết phổ trí truyền cho Trương Tiểu Phàm đại phạm bàn nhược. Để Trương Tiểu Phàm mang theo đại phạm bàn nhược tới Thanh Vân học tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Điền Bất Dịch cùng Tô Như đều bị tin tức này làm cho sững sờ. Cho dù là bọn hắn, trước lúc này vậy vẫn cho là đồ sát thảo miếu thôn 244 miệng là người áo đen kia. Lại không nghĩ, hôm nay vậy mà nghe được như thế nghe rợn cả người tin tức. Thảo miếu thôn hung phạm, vậy mà sẽ là thiên âm tự phổ trí thần tăng. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, vị kia cao tăng vậy mà làm ra như thế làm cho người giận sôi sự tình. A, mọi người ở đây vẫn còn trong lúc khiếp sợ thời điểm. Đạt được vẫn muốn biết nói ra chân tướng Trương Tiểu Phàm. Cả người không thể tự đè xuống bạo phát. Trong tay phệ hồn bổng phát ra trùng thiên sát khí. Trương Tiểu Phàm quanh thân tản mát ra như tu la ác quỷ khí thế. Im ngay, hét lớn một tiếng. Trương Tiểu Phàm tay bắt pháp quyết, phệ hồn bổng hóa thành lưu quang hướng về pháp tướng đánh tới. Một kích này đã dùng hết toàn lực, thậm chí đem Phật đạo ma ba loại công pháp tu vi đều hóa nhập một kích này. Cẩn thận, đối mặt Trương Tiểu Phàm đột nhiên bộc phát, pháp tướng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. May mắn phổ không thần tăng phản ứng nhanh, trong tay Phật kim bát tại cực kỳ nguy cấp lúc rót đầy chân nguyên. Ngăn tại pháp tướng trước người. Keng, một tiếng vang thật lớn vang lên bên tai mọi người. Đồng thời vậy đánh thức vẫn còn trong lúc khiếp sợ Điền Bất Dịch bọn người. Mắt thấy phổ không thần tăng chặn lại Trương Tiểu Phàm sau một kích còn không bỏ qua. Cái kia Phật kim bát tại đánh lui phệ hồn về sau càng là hướng về Trương Tiểu Phàm đập tới. Điền Bất Dịch lúc ấy liền nổi giận. Con lừa chọc, an dám đối đồ đệ của ta xuất thủ. Một tiếng gầm thét, Điền Bất Dịch trong tay đỏ diễm kiếm hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp hướng về phổ không chém. Tới, mà tại Điền Bất Dịch xuất thủ đồng thời, Tô Như trong tay mực tiết đồng dạng xuất thủ, cùng phổ không Phật kim bát đụng vào nhau. Hai kiện thần binh chạm vào nhau, lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Tại Phật kim bát nện vào Trương Tiểu Phàm trước đó Tô Như thành công cứu cái này đệ tử. Mà một bên khác, tràn ngập nộ khí Điền Bất Dịch trong tay tiên kiếm xuất thủ. Vừa ra tay liền là sát chiêu. Trực tiếp đối phổ không đan Điền đâm tới. Đúng là muốn một chiêu đem cái này thiên âm tự thần tăng phế bỏ đi. Phổ không mặc dù pháp bảo xuất thủ. Đối mặt Điền Bất Dịch công kích lại chưa từng luống cuống tay chân. Dưới chân dẫm lên huyền ảo bộ pháp. Tại đỏ diễm kiếm đâm đến đan Điền trước đó tránh thoát một kích chí mạng này. A-di-đà Phật, Trương thí chủ đã rơi nhập ma đạo. Tay kia bên trong pháp bảo càng là tràn ngập tà ác không khí dơ bẩn. Hiển nhiên không phải người lương thiện. Bần tăng cử động lần này tuy có lấy đại lấn tiểu chi ngại, nhưng cũng là vì trừ ma vệ đạo. Điền thí chủ tốt một cái trừ ma vệ đạo. Hôm nay bản tọa trước hết ngoại trừ ngươi. Một kích bị phổ không tránh thoát. Điền Bất Dịch lửa giận trong lòng đã đánh tan mấy điểm. Nhưng nghe đến phổ không lời như vậy, lửa giận trong lòng lần nữa bị câu lên. Cả người liều lĩnh xuất thủ. Đúng là muốn chém giết cái này con lừa chọc tại cái này trên tiên sơn. Một bên khác, đối với nhà mình trượng phu rất có lòng tin. Tô Như không cùng trượng phu liên thủ đối địch dự định. Tại cứu Trương Tiểu Phàm về sau, chỉ là nhẹ giọng an ủi. Điền Linh Nhi càng là thanh toàn bộ thân hình đều đang run rẩy Trương Tiểu Phàm ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng an ủi, tại sư tỷ an ủi dưới. Tại sư nương lấy chân nguyên áp chế đáy lòng sát ý dưới. Trương Tiểu Phàm dần dần khôi phục thanh minh. Mà liền tại này nháy mắt ở giữa. Phổ không đã tại Điền Bất Dịch điên cuồng tấn công hạ tràn ngập nguy hiểm. Một đám thiên âm tự đệ tử nhìn lòng như lửa đốt. Nhưng đối mặt hóa thần kỳ cường giả giao thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem. ngoại trừ sốt ruột bên ngoài vốn là lực bất tòng tâm. Mắt thấy Điền Bất Dịch vậy mà thật đối với mình hạ sát thủ. Phổ Không cũng bị khơi dậy lửa giận, miệng niệm Phật hiệu, trên người có vạn chữ kim quang phù hiện, đem phổ trí quanh thân phòng hộ ở bên trong. Tại kim quang này gia trì dưới, Điền Bất Dịch công kích bị gọt yếu rất nhiều, để Phổ Không có sức chống cự. Đồng thời Phổ Không Phật Kim Bát cũng không ngừng dành thời gian phản kích. Vậy mà không cam lòng nhận Điền Bất Dịch áp chế. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa lâm vào giằng co. Điền Bất Dịch tâm lo đệ tử, thấy mình đánh lâu không xong, vậy mà một kiếm bước lui Phổ Không, cả người bước ra lui lại, gọi hắn hư không liên tục 9 bước đạp lên không trung. Điền Bất Dịch hai tay cầm kiếm, trên mặt thần sắc một mảnh trịnh trọng, gọi hắn vũ bước, trong miệng niệm tụng chân ngôn, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thanh Vân Tứ Đại Thần Quyết bên trong ra sân suất cao nhất. Uy lực mạnh mẽ thần thông. Tại Điền Bất Dịch trong tay lần nữa hiện thế. Tại Điền Bất Dịch thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết đồng thời. Cửu thiên chi thượng phong mây hội tụ. Vô tận lôi đình chi lực hướng về Điền Bất Dịch trên thân kiếm hội tụ. Cùng lúc trước Thương Tùng thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết đối chiến phổ trí khác biệt. Khi đó ngay tại Thanh Vân Sơn dưới. Thương Tùng không dám toàn lực hành động, bởi vậy không thể đem phổ trí trọng thương. Mà bây giờ, Điền Bất Dịch tu vi hoàn toàn không kém Thương Tùng. Nhưng Phổ Không vốn là so phổ trí hơi yếu. Lại tăng thêm Điền Bất Dịch toàn lực thi triển một thức này sát chiêu. Tại cái kia huy hoàng thiên uy phía dưới, Phổ Không vậy mà cảm giác được một loại tử vong nguy cơ. Lần thứ nhất, hắn cảm giác tử vong cách mình là gần như thế. Quyết định thật nhanh, Phổ Không không chút do dự đem Phật Kim Bát định lên đỉnh đầu. Trên thân Phật Quang như là xác rùa bình thường đem tự thân bảo vệ. Dẫn, Điền Bất Dịch mũi kiếm một chỉ, một tia chớp hạ xuống, bổ vào Phật Kim Bát phía trên. Chỉ là một đạo lôi, Phật Kim Bát đã lung lay sắp đổ. Điền Bất Dịch không chút do dự, một đạo về sau, đạo thứ hai thần lôi ngay sau đó rơi xuống. Đạo thứ hai thần lôi phía dưới, Phật Kim Bát đã hư hao rơi xuống đất, Phổ Không quanh thân kim quang một trận ảm đạm. Đạo thứ ba lôi đình rơi xuống, phổ trí trùng điệp phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải trên mặt đất. Mà lúc này Điền Bất Dịch đã sớm không nhìn thân phận đối phương, vậy không có đi cân nhắc ở chỗ này giết chết Phổ Không hội dẫn phát như thế nào hậu quả. Ở trước mặt mình đệ tử, mình dự định con rể, kém chút bị cái này con lừa chọc giết rơi. Điền Bất Dịch sao có thể tha cho hắn sống trên đời. Quản hắn có như thế nào hậu quả, trước diệt cái này con lừa chọc lại nói. Hắn Phổ Không phía sau có Thiên Âm Tự. Chẳng lẽ hắn Điền Bất Dịch phía sau liền không có tông môn. Thiên Âm Tự hai cái gọi là thần tăng. Một cái tàn nhẫn đồ sát mình đệ tử toàn thôn 244 miệng. Một cái càng là ngay trước mình mặt muốn giết chết mình đệ tử. Điền Bất Dịch trong lòng lửa giận. Cho dù diệt sát đi Phổ Không đều khó mà lắng lại. Dù là Phổ Không chết tại nơi này, không cần Thiên Âm Tự người tới, hắn Điền Bất Dịch từ hội báo cáo trưởng môn sư huynh, mang theo Thanh Vân Chi Uy làm đệ tử hướng Thiên Âm Tự đòi một câu trả lời hợp lý. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Điền Bất Dịch cố nén thổ huyết xúc động, dẫn hạ đạo thứ tư thần lôi, thần kiếm ngự lôi chân quyết, trên lý luận là không có cực hạn, chỉ cần hộ thể cương khí không phá, chỉ cần không bị đánh gãy, chỉ cần tự thân có thể đủ chịu được loại kia phản phệ, liền có thể không hạn chế tiếp dẫn lôi đình công kích. Với lại cái này lôi đình, một đạo càng so một đạo phải cường đại. Thất mạch hội võ bên trong lục tiết kỳ có thể dẫn một tia chớp. Tự thân liền đã nhận phản phệ bản thân bị trọng thương. Mà bây giờ Điền Bất Dịch liên tiếp dẫn 4 đạo lôi đình muốn tiêu diệt Phổ Không. Nhưng nhìn nó sắc mặt, cái này tựa hồ còn không phải hắn cực hạn. Đạo thứ tư lôi đình lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ rơi xuống. Tại cỗ này càng thêm cường đại thiên uy phía dưới, Phổ Không đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn chưa hề nghĩ tới, Điền Bất Dịch vậy mà như thế cường đại. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Điền Bất Dịch vậy mà thật sẽ vì một người đệ tử cùng mình liều mạng. Hắn liền không có nghĩ qua. Giết chết mình hội dẫn phát như thế nào hậu quả sao? Hắn liền không có nghĩ qua. Mình cùng gọi là làm Trương Tiểu Phàm đệ tử thân phận có khác biệt quá nhiều sao? Hắn liền không có phổ không trong lòng. Có không cam lòng. Có tuyệt vọng. Lại duy chỉ có không có từng tia hối hận. Lấy Trương Tiểu Phàm vừa mới biểu hiện ra ngoài hận ý. Tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn Thiên Âm Tự đứng ở mặt đối lập. Mà dạng này cả người cỗ Thiên Âm Tự đại phạm bàn nhược cùng Thanh Vân Thái Cực Huyền Thanh Đạo 2. Loại thần công thiên tài. Tuyệt đối không cho phép lưu trên đời này. Nhất là, đối phương người mang đại phạm bàn nhược. Hắn Thiên Âm Tự trí cao truyền thừa rất có thể lại bởi vậy bị ngoại truyền. Tại dưới tình huống như vậy, vì tông môn hưng thịnh, dù là đánh bạc tính mệnh, hắn vậy không oán không hối. Trong lòng đông đảo suy nghĩ chợt lóe lên, phổ không duy nhất tiếc nuối liền là không thể diệt sát đi cái kia gọi là Trương Tiểu Phàm Thanh. Vân đệ tử, để hắn hy sinh không có thể hiện ra phải có giá trị. Chỉ là, liền ở trong lòng thở dài thời điểm, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Làm sao mình suy nghĩ nhiều như vậy? Đến bây giờ ý thức còn không có biến mất. Chẳng lẽ lại, người chết về sau ý thức là có thể giữ lại? Nghĩ như vậy, phổ không mở hai mắt ra. Sau đó, hắn liền thấy Điền Bất Dịch mặt đen lên đứng ở trong hư không. Đỉnh đầu lôi vân đã tiêu tán. Mà tại trước người mình không đủ một tấc vị trí. Một đạo hủy diệt tính lôi đình như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Đậu ở chỗ đó lại khó tiến lên mảy may. Thiên Dung Thành bên trong. Cấm chế giết chóc. Chu Nhất Tiên ống tay áo vung lên. Lôi đình tán đi. Phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Ánh mắt bình tĩnh từ phổ không cùng Điền Bất Dịch trên thân đảo qua. Chu Nhất Tiên thanh âm nhàn nhạt truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Nhưng giờ này khác này. Lại không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn đang trang bức. Cường như Điền Bất Dịch. Đã tới hóa thần hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, thì triển thái cực huyền thanh đạo tứ đại bí thuật thứ nhất thần kiếm ngự lôi chân quyết. Triệu hoán đi ra đạo thứ tư lôi đình, lại bị Chu Nhất Tiên nhẹ nhàng một phất ống tay áo liền xua tán đi. Như vậy bản thân hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hợp đạo, hiển nhiên hợp đạo không làm được đến mức này. Như vậy độ kiếp, cũng hoặc là thật là trong truyền thuyết tiên. Cứ việc mọi người tại đây đã vô số lần cảm thấy mình đánh giá cao Chu Nhất Tiên thực lực. Nhưng giờ này khắc này hắn triển hiện ra thực lực. Lại như cũ để đám người cảm thấy còn đánh giá thấp đối phương nắm giữ lực lượng. Nghe Chu Nhất Tiên lời nói. Nhìn một chút Trương Tiểu Phàm đã ổn định trạng thái. Điền Bất Dịch lạnh hừ một tiếng. Thu hồi đỏ diễm kiếm về tới phe mình trận doanh. Mà phổ không có thể nói đại nạn bất tử. Lại phảng phất là Chu Nhất Tiên lời nói cho hắn lực lượng. Từ dưới đất sau khi đứng dậy, phổ không oán hận chừng Điền Bất Dịch một chút. Mối thù hôm nay, phổ không ghi lại. Nhưng mà, một câu nói kia, lại như là một cây diêm quẹt. Lần nữa đốt lên Điền Bất Dịch lửa giận. Con lừa chọc, Chu Tiền Bối chỉ nói là không cho giết người. Cũng không có nói không cho đánh người. Thật coi bản tọa không dám phế bỏ ngươi không thành. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.